Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 64, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Đại gia đều đến này nói ly ba bên cạnh đến. Hagrid lớn tiếng kêu lên. Cái này đúng rồi, đứng ở thấy được địa phương. Hiện tại, nhóm phải làm chuyện thứ nhất chính là mở ra sách vở. Thế nào mở ra? Draco lạnh lùng tha dài âm điệu nói. Không có chú ý Draco cùng Hagrid động tĩnh. Bởi vì cách đó không xa cấm lâm bên cạnh xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Tiểu Hắc thế nào không có trở về thành bảo, còn tại nguy hiểm cấm lâm biên đảo quanh, không có không ai có thể đủ mở ra quyển sách này sao lúc này? Hagrid hỏi, nhìn qua ủ rũ, toàn ban đồng học, bao gồm Potter, Weasley cùng Granger đều lắc lắc đầu. Draco giơ ra hắn dùng một căn dây thừng buộc thượng. Yêu quái nhóm yêu quái thư. Đừng đồng học cũng múc xuất thư đến. Có một số người, giống Draco như vậy, cũng đem bọn họ thư chói tốt lắm. Có một số người nhân tắc đem quyển sách này đặt ở vững chắc trong gói to hoặc là dùng đại cái cặp kẹp lấy. Phải loát loát này đó thư. Hagrid nói, kia vẻ mặt giống như đây là trên thế giới hiểu nhất bất quá sự. Xem, Hagrid múc qua Granger thư. Tê điệu chói trụ thư giao giấy. Tại đây quyển sách muốn cắn người hoặc là chạy trốn phía trước. Dùng ngón trỏ ở gáy sách thượng theo thượng đến tiếp theo hoạt. Kia bản hung tàn thư liền phát run. Sau đó tự động mở ra. Im lặng nằm ở Hagrid trên tay. Nga, nhóm cỡ nào bổn a? Draco chào phúng nói. Nhóm hẳn là loát loát này đó thư. Nhóm thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Không hề thiếu đồng học đều dùng gật đầu hoặc là nở nụ cười. Tỏ vẻ đồng ý, nhận làm cho này chút thư rất thú vị. Hagrid xem Granger bọn họ, do dự nghi nói. Này to con, đi học tiền tự tin đã biến mất không còn một mảnh. Nga, buồn cười vô cùng. Draco nói, thật thông minh, cấp nhóm tưởng tê điệu nhóm tự viết. Im miệng, Malfoy, Potter trượng nghĩa bang Hagrid nói. Xem cách đó không xa tiểu Hắc xa xa vây quanh kia khoảng nguy hiểm đánh người liễu đảo quanh. Không yên lòng giải khai cột lấy. Yêu quái thư. Dây lưng, a, kia quyển sách không lưu tình chút nào một ngụm cắn ở trên ngón tay. Như thế nào, phát sinh sự tình gì? Ủ rũ Hagrid thất kinh hỏi. Hắn chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ. Thậm chí không biết hẳn là tiến lên trợ giúp học sinh giải quyết khốn cảnh. Ngốc tử, đang làm cái gì? Draco căm tức kêu lên. Cầm dừng tay, vươn ra ngón tay dùng sức ở gáy sách thượng lau một chút. Kia quyển sách rốt cục yên tĩnh xuống dưới. Đáng thương trên ngón tay để lại hai cái thật sâu tử hồng sắc dấu. Draco cẩn thận băng kiểm tra rồi một bên ngón tay. Phát hiện trừ bỏ hai điều dấu. Xương cốt cũng không có vấn đề mới hung tợn giáo huấn. Một ngày nào đó, hội ngẩn người ngốc tử, chột dạ ha ha nở nụ cười hai hạ, không dám cãi lại, đồng thời, còn không có mở ra sách vở sở hữu nữ sinh đều đem thư ném cho Hagrid. Quay đầu lại chiều đánh người liễu bên kia nhìn lại thời điểm. Tiểu Hắc thân ảnh đã mất, có lẽ nó đã chơi đã, chính mình trở về thành bảo đi, tự an ủi nói. Hagrid luống cuống tay chân hỗ trợ sở hữu xin giúp đỡ nhân đem thư mở ra. Mới lại Potter nhắc nhở hạ, tiếp tục hắn lần đầu tiên chương trình học, như vậy nhóm đều có thư Nga. Hiện tại nhóm cần chính là thần kỳ sinh vật, đối, phải đi ngay tìm chúng nó. Đợi chút, Hagrid ý nghĩ hỗn loạn. Nói năng lộn xộn nói, hắn một người vội vàng đi đến trong rừng đi, lập tức nhìn không thấy. Bị đột nhiên lưu lại các học sinh hai mặt nhìn nhau. Top 5 top 3 tiến đến cùng nhau nghị luận đứng lên. Nga nga nga Gryffindor, một gã nữ sinh Lavender Brown chỉ vào bãi săn đối diện. Hét dầm lên, Hagrid nắm một đám khổng lồ sinh vật đã đi tới. Chúng nó có mã thân thể, chân sau cùng đuôi, nhưng chúng nó tiền chân. Hai cánh cùng đầu tựa hồ là ưng. Chúng nó có cương thiết dạng nhan sắc lợi uế cùng sáng ngời quất sắc mắt to. Chúng nó tiền trên đùi móng vuốt có bán thước anh dài. Chảo đi lại tuyệt đối hội trí nhân vào chỗ chết. Mỗi đầu dã thú trên cổ đều vây quanh một cái nồng đậm lông chim cổ áo. Mặt trên hệ một căn thật dài vòng cổ. Này đó vòng cổ phía cuối đều nắm ở Hagrid kia chỉ bàn tay to lý. Hắn đi theo này đó động vật mặt sau chậm rãi bước chạy đến bãi săn thượng. Thượng bên kia đi, Hagrid quát, đong đưa vòng cổ, tết to này đại gia hỏa đến toàn ban học sinh đứng thẳng ly ba phía trước đến. Hagrid đi tới hơn nữa đêm này tên thuyên ở ly ba thượng thời điểm. Đại gia đều lui ra phía sau một ít, đám người chia làm rõ ràng hai phái. Slytherin học sinh lấy Draco cầm đầu đứng ở bên phải. Gryffindor học sinh kêu loạn chen chúc tại bên trái. Đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Hagrid vui vẻ quát, dốc lòng cầu học sinh nhóm vũ động một bàn tay. Chúng nó khả đẹp, có phải hay không? Này bán người khổng lồ giống như đã theo vừa rồi sách vở sự kiện đả kích chung hoàn toàn khôi phục lại. Đáng tiếc, liên Potter bọn họ ba người đều không có cổ động phụ họa hắn vấn đề. Này đó bán ưng bán mã đại gia hỏa kỳ thật đều có một thân tỏa sáng xinh đẹp da lông. Chúng nó da lông thuận lợi theo lông chim quá độ đến da lông. Các hữu bất đồng nhan sắc, thâm màu xám, thanh đồng sắc, mang phấn hồng sa mao, trắng hồng xen lẫn, sắc tỏa sáng màu nâu, cuối cùng là đen như mực sắc. Nếu xem nhẹ bọn họ lại dài lại đại tiêm uế cùng phiếm thạch thanh sắc cứng rắn đại móng vuốt nói. Quả thật còn có thể thưởng thức một chút, như vậy, Hagrid tựa hồ không có cảm thấy được các học sinh lo lắng. Hắn có chút kích động hai tay lẫn nhau sát, đối toàn thể học sinh mỉm cười. Nếu nhóm muốn đến gần một ít, tựa hồ không có người tưởng làm như vậy. Chen chúc tại một đoàn Gryffindor chung Potter, Weasley cùng Granger lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ vì nhượng Hagrid dễ chịu một ít. Dè dặt cẩn thận về phía ly ba lại gần đi qua. Hảo, về đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Nhóm phải biết chuyện thứ nhất là, chúng nó là kiêu ngạo. Hagrid trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười. Lớn tiếng nói, thật dễ dàng phải tội chúng nó. Vĩnh viễn không cần đắc tội đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Bởi vì này có thể là không nguyện ý nhất làm việc. Kéo kéo đang ở thấp giọng cùng Crabber cùng coi nói chuyện Draco. Nghe, Draco, này chẳng phải vô nghĩa. Draco trừng mắt, loại này trụ cột tri thức, ở năm nhất thời điểm cũng đã xem qua. Được rồi, lại hiểu biết nông cạn. Tổng yếu chờ đợi đầu chim ưng mã thân có cánh thú trước áp dụng hành động. Hagrid tiếp tục nói, đây là lễ phép, hiểu không hướng nó đi qua. Cúi đầu. Sau đó chờ, nếu nó cũng hướng hoàn lễ, là có thể chạm vào nó. Nếu nó không cúi đầu, vậy chạy nhanh rời đi nó. Bởi vì này chút móng vuốt muốn đả thương nhân được rồi ai cái thứ nhất đến. Làm trả lời, toàn thể học sinh đều là lui về sau đi. Đầu chim ưng mã thân có cánh thú nhóm đang ở phẫn nộ lay động đầu. Triển khai cường đại hữu lực hai cánh. Chúng nó tựa hồ không vừa ý giống như vậy bị thiết liên trói. Không có người sao Hagrid hỏi. Trên mặt lộ ra thỉnh cầu thần sắc. Đến, Potter cắn răng một cái. Chiều ly ba đi đến. Gryffindor trong đám người phát ra vài tiếng nức nở thanh. Potter kiên quyết đi qua kia nói bãi săn ly ba. Hảo dạng, Harry, Hagrid kêu lớn. Hảo nhượng nhóm nhìn xem cùng kia đầu kêu bắc bích đầu chim ưng mã thân có cánh thú ở chung được thế nào. Nói xong, Hagrid giải khai một cái vòng cổ, đem kia đầu kêu bắc bích đầu chim ưng mã thân có cánh thú theo đồng bạn bên người tha khai hơn nữa lui ra nó ra gáy vòng. Bãi săn bên ngoài toàn thể học sinh đều tĩnh lặng lại. Draco nheo lại ánh mắt, trong mắt lóe ra quen thuộc ác ý tươi cười. Dám đánh đổ. Hắn đang suy nghĩ thượng Potter bị đầu chim ưng mã thân có cánh thú hung hăng ngậm một chút hoặc là đến nhất móng vuốt linh tinh tình hình. Thả lòng, hảo, Harry, Hagrid nhẹ giọng nói, cùng nó phải lẫn nhau nhìn chăm chú. Nghĩ biện pháp không cần trong nháy mắt nếu ánh mắt chát được lợi hại. Đầu chim ưng mã thân có cánh thú cũng không tin nhậm. Potter buồn cười đem ánh mắt trừng lớn, nháy mắt không dám chát. bên trong có thể rõ ràng nhìn đến đều nổi lên nước mắt, hắn kiên trì không có nhắm mắt lại. Bắc Bích bắt nó kia đại mà tiêm đầu chuyển qua đến, dùng một cái màu da cam sắc ánh mắt xem Potter. Cái này đúng rồi, Hagrid nói, cái này đúng rồi, Harry hiện tại, cúi đầu. Potter do dự thật lớn một lát mới thật không đồng ý mạo hiểm đem chính mình gáy lượng cấp Bắc Bích. Hơi hơi cúc nhất cung sau thẳng đứng dậy đến xem, thật lớn một lát sau, Hagrid đã bắt đầu khuyên Potter lui về phía sau. Đầu chim ưng mã thân có cánh thú mới loan hạ nó có lân tiền tất. Thân mình trầm xuống, đại khái là ở cúi đầu. Potter ở Hagrid hưng phấn quát to chung chậm rãi hướng kia đầu chim ưng mã thân có cánh thú đi đến. Hướng nó vươn tay đến, ở nó huế thượng vỗ vài hạ, không ít đồng học vỗ tay đến. Draco trên mặt lộ ra thất vọng biểu cảm. Sau đó, Hagrid cổ vũ Potter kỵ một con kia đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Chờ Potter trở lại mặt đất sau, ở Hagrid hỏi ai còn nguyện ý thử một lần khi, Draco lập tức đi rồi đi qua, thậm chí không kịp cảnh cáo hắn một tiếng. Đại khái Potter thành công kích thích Draco, hắn cố ý tuyển Potter kỵ qua kia đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Cúi đầu sau, cũng thành công ở hắc trên hồ phương bay một vòng, ở Draco theo đầu chim ưng mã thân có cánh thú trên lưng trượt xuống thời điểm. Slytherin học sinh cho hắn nhiệt liệt vỗ tay. Draco đắc ý rào rạt chiều bên này đi tới. Nha, khung biện Harry nhượng hữu ích cảm giác thành tựu sao? Weasley đột nhiên không phục trào phúng nói. Nói cái gì, thối ho hét hồng mao chuột đồng. Draco quay đầu không chút khách khí phản kích nói. Cho rằng ai đều cùng ngốc cục cưng giống nhau yêu làm náo động sao? Thậm chí không tiếc ở trên xe lửa té xỉu hoặc là tiên đoán chính mình sắp chết đến hấp dẫn đại gia chú ý, Harry mới chẳng như vậy làm. Malfoy, chính là ở ghen tị Weasley cao giọng nói, nếu ở tùy ý một cái giáo sư lớp học thượng, tuyệt sẽ không xuất hiện các học sinh khắc khẩu đứng lên tình huống. Nhiều nhất vụng trộm hỗ chừng vài lần, nhưng là Hagrid hiển nhiên không biết nên như thế nào duy trì hắn lớp học kỷ luật. Phải không, như vậy là ai mồm rộng ở bang, sẹo đầu tuyên truyền. Dính bao nhiêu quang rơi câu cười nhạo nói. Hai người bọn họ hiển nhiên đã quên. Ở bọn họ phía sau là một cái mẫn cảm đầu chim ưng mã thân có cánh thú. Kia đầu còn chưa có tới kịp hệ thượng đầu chim ưng mã thân có cánh thú xem rơi câu vẻ mặt trào phúng. Là một đầu thú loại. Nó hiển nhiên không có cách nào khác phân chia đó là không phải ở cười nhạo nó. Bắc Bích sắc nhọn kêu một tiếng, cao cao nâng lên nó cương màu xám đại móng vuốt. Cẩn thận, Draco, Anji khẽ kêu lên, hú hồn thần hộ mệnh. Tốc tốc cấm cố, tiền một cái là phát, sau một cái là blay phát. Draco thậm chí còn không kịp quay đầu. Ở sau người móng vuốt cấp tốc hạ huy trong tiếng gió ngay tại chỗ lăn một vòng. Kham kham tránh được, đầu chim ưng mã thân có cánh thú căn bản không nhận đến tốc tốc cấm cố ảnh hưởng. Cương màu xám móng vuốt ở gặp được hú hồn thần hộ mệnh khi cũng chút không có biến hóa. Hỏng bét là, bởi vì này hai cái ma pháp, nó giống như càng thêm phẫn nộ rồi. Triển khai thật lớn hai cánh bay đứng lên, đảo mắt liền đuổi theo Draco, ở hắn trên lưng hung hăng đến một chút sau, thét chói tai bay xa. Đại gia đều bị trước mắt biến cố sợ ngây người. Draco trên lưng huyết lưu như chú. Ghé vào nơi đó cũng không nhúc nhích. Draco, thu hồi ma trượng, một bên theo không gian đại lý ra bên ngoài đào dược tề. Một bên chạy đi qua. Đại gia có thế này phản ứng đi lại. Loạn thành hỗn loạn. Hagrid, đừng đứng, được đem hắn đưa đến chữa bệnh dược đi. Granger ở một mảnh tranh cãi ầm ĩ chung khẽ kêu lên. Ôm lấy Draco đầu, thậm chí không dám xác định hắn còn có không có hô hấp. Tay run được căn bản không thể uy dược. Đến, Play một phen đoạt qua lọ thuốc, cấp Draco quán đi vào. Lại múc ra một lọ cao cấp thuốc cầm máu chiếu vào Draco trên miệng vết thương. Không được, phải có càng nhiều trị liệu. Anji giống một đầu nổi điên sư tử một loại. Chiều bên này vọt đi lại. Nhưng là, chỉ có thể chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh, Hagrid một phen ôm lấy Draco. Triệu Tòa Thành chạy tới. Cẩn thận hắn miệng vết thương. Này ngu xuẩn, Anji thét to. Granger đã trước tiên chạy tới mở ra đại môn. Khác đồng học ở tại chỗ ngây người một lát. Như ong vỡ tổ Triệu Tòa Thành chạy tới. Tác giả có chuyện muốn nói. Giang Nguyệt đã trở lại. Ngày mai về nhà, sẽ đối không dậy nổi các vị hôn. Về nhà ngày 1 tháng 8 tài năng lên mạng. Mấy ngày nay không thể đổi mới. Thân nhóm yên tâm, ngày 1 tháng 8 ít nhất canh ba bồi thường đại gia. Cảm ơn thân nhóm duy trì. Cách chương.